Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2514, Mưu Lược 3, Góc Chuyện Audio.com. Diệp Thiếu Dương biết dù sao từ trước mắt mà nói, trừ môn phái cá biệt, đại bộ phận môn phái đều không có cái nhìn tốt với mình, để bọn họ biết chân tướng, rất có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem sự tình kéo tới trên thân mình. Đại bộ phận tông sư đều là lần đầu tiên nghe được Thánh Linh Hội cái tên này, cũng có người cá biệt từng nghe nói, chỉ là không đặc biệt để ý, sau khi tan họp mấy đại tông sư đều phân phó xuống, cùng nhau triển khai điều tra đối với Thánh Linh Phân Hội ở các nơi. Diệp Thiếu Dương là rời khỏi ở ngày thứ 3 sau nguyên đán, hắn cần đi hạ môn, tiện đường đi gặp Nhất Cốc đại sự một chút, không giới bên kia lúc nào cũng có thể truyền đến tin tức một khi bắt đầu hành động, mình sẽ không có thời gian rời khỏi nữa, hơn nữa, ở trước khi nghĩ cách cứu viện Nhuế Lãnh Ngọc, hắn cũng muốn đi nói một tiếng với Nhất Cốc đại sự, an ủi lão nhân gia. Hắn là theo đám người Tô Khâm Trương cùng nhau xuống núi, ở trước khi xuyên qua một mảng rừng rậm, hắn quay đầu một lần, từ nơi này vẫn có thể nhìn thấy Đinh Linh Lung Tháp, Diệp Thiếu Dương lặng im thật lâu. Lão Quách cũng nhìn theo một cái than thở, đạo uyên lão tổ đi thế hệ trước gần như đi sạch sẽ rồi. Vô Cực Thiền Sư đi rồi, Lý Hạo Nhiên đi rồi, sư phụ cũng không còn nữa, có đôi khi nghĩ tới thật đúng là cảm khái. Diệp Thiếu Dương nghĩ so với hắn còn nhiều hơn, dù sao, lúc ở dân quốc đạo uyên chân nhân và hắn từng có một đoạn thời gian tiếp xúc sắp xỉ là tồn tại giống như huynh đệ. Trăm năm về đạo trảm yêu trừ ma vô số cuối cùng lại lấy một loại phương thức như vậy chết đi đạo uyên huynh đệ, nếu ngay từ đầu người đã biết vận mệnh mình sẽ là như thế, người còn có thể lựa chọn đi lên con đường này sao? Trước mắt Diệp Thiếu Dương giống như lại xuất hiện bộ dáng đạo uyên chân nhân khi trẻ tuổi, trên gương mặt cương nghị mang theo một loại biểu cảm nghiêm túc hướng mình gật gật đầu. Nhất định sẽ, bởi vì ta là pháp sư mà. Diệp Thiếu Dương quay về phía Linh Lung Tháp gập người xuống, cung kính hành lễ. Lão tổ huynh đệ, việc người chưa xong, đem do ta làm thay. Mấy ngày nay sau khi đạo uyên chân nhân chết, không giới cũng đã xảy ra một chuyện trọng đại. Tu La Sơn làm phản. Tu La Sơn, ở trong không gian tinh la dày đặc môn phái, thuộc loại một phương thế lực không lớn không nhỏ, tên gọi Tu La, lại không phải A Tu La trong Tu La đạo, mà là dân bản xứ không giới, năm đó mấy đại cường giả liên hợp chế tạo Thanh Minh giới, ở trước khi các cường giả nhân gian phi thăng đến, thiên địa linh khí nồng đậm của nơi này cũng đã thai nghén ra một ít sinh linh. Các sinh linh đó được một đám pháp sư nhân gian phi thăng đến sớm nhất giáo hóa, dần dần học được lễ nghi và văn minh nhân gian, sau đó diễn sinh ra rất nhiều bộ lạc thống nhất gọi là minh linh. Mới đầu, các sinh linh này cũng là từng đám một giống như thị tộc bộ lạc phân tán ở các nơi của không giới công phạt lẫn nhau, đều tự chiếm lĩnh địa bàn, phân phận hợp họp, về sau nhân loại cùng yêu tộc tà linh từ nhân gian phi thăng đến càng ngày càng nhiều, mượn sức minh linh. Có một số bộ lạc nhập vào yêu tộc, có một số quy thuận xiển giáo hoặc Phật môn, còn có một số bị thị tộc mượn sức. Những minh linh này tranh đấu với sinh linh khác quá nửa là dựa vào bản năng của tà vật, chỉ có số ít lĩnh ngộ phương pháp tu hành, trở thành thủ lĩnh các bộ lạc lớn. Bây giờ minh linh bảo, góc chuyện audio.com, chỉ độc lập ở không giới, tổng cộng có 7 động phủ, xem như dân bản xứ không giới, bình thường bị các tông sự cùng đệ tử từ nhân gian phi thăng đến diễn xưng là không giới man tộc. Trăm ngàn năm qua các bộ lạc minh linh này quan hệ với nhân loại vẫn luôn không đủ thân mật, nhưng trên danh nghĩa cũng là quy thuận, chỉ là trong xương cốt vẫn luôn cho rằng những người đến từ bên ngoài đoạn địa bàn bọn họ cũng từng có một số minh linh mở trí tuệ ý đồ phản kháng Tư Sơn thập nhị môn thống trị, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, đều bị trấn áp. Tuy minh linh ở trên số lượng cũng không ít nhưng ở Thanh Minh giới trước nay không có cảm giác tồn tại gì, có thể tự bảo vệ bản thân đã không tồi rồi. Thẳng đến gần đây, có một tù trưởng minh linh tên là Xích Luyện Tử xông vào tầm nhìn của nhân gian. Tên của bộ lạc này gọi là Xích Luyện Sơn, là một bộ lạc minh linh dựa vào xiển giáo, bởi vì không giới đại chiến, bị xiển giáo trung binh, Xích Luyện Sơn cũng xuất chinh theo. Xích Luyện Ti này dẫn dắt một đám chiến sĩ dưới trướng mình lập nhiều chiến công, đem tinh nhuệ dưới trướng tự coi là Xích Luyện Doanh, thanh danh truyền bá ra ở không giới, nhưng ngay lúc trước bọn họ làm bộ đội tiên phong, bởi vì một mình xâm nhập bị đại quận thi tộc vây khốn. Vì tránh thương vong vô vị thị tộc phái ra vài vị tù trưởng bộ lạc minh linh xưa nay quy thuận bọn họ đến chiều hàng. Ngay tại vài ngày trước Xích Luyện Tử dẫn 3.000 dũng sĩ dưới trướng mình đầu hàng. Tin tức này chấn động toàn bộ không giới. Chỉ là, Lâm Tam Sinh tọa trấn soái doanh, một tay cầm phong thư, đồng thời nghe A Hoàng của Thanh Khâu Sơn kể lại chân tướng có liên quan Xích Luyện Son, sau khi nghe xong, thật lâu không nói. Đây nhất định là thiết toán bàn kia làm. Tiểu Thanh phát biểu cái nhìn, tôi từng kề vai chiến đấu với Xích Luyện Doanh kia, Xích Luyện Tử là nhân tài không tệ, nếu không phải thiết toán bàn dùng kế, khẳng định không có khả năng vậy được hắn. Sau đó chiều hàng, cũng nhất định là chủ ý của thiết toán bàn kia. ngồi ở trong ghế bành Lâm Tam Sinh trầm ngâm nói. Bây giờ nói cái này không có ý nghĩa, Tiểu Thanh, người biết Xích Luyện Ti kia là người như thế nào? Từng tiếp xúc chút, có thể cảm giác ra, là một tướng lĩnh có dũng có mưu, hắn từng nói với ta một câu, lý tưởng của bản thân, chính là muốn dẫn dắt Minh Linh quật khởi. Có dũng có mưu, Lâm Tam Sinh một tay sờ cằm, bắt đầu trầm ngâm. Tiểu Thanh đem thư trong tay hắn cầm lấy, nói. Xích Luyện Từ khẳng định bị ép bởi tình thế Trá Hàng thi tộc, hiện tại hắn gửi thư đến cầu cứu, chúng ta nhất định phải hỗ trợ, đó là một nhân tài, đó tuyệt đối không thể bỏ qua. Là nhân tài có dã tâm, Tiểu Bạch giật mình nói. Ý tứ gì thế? Lâm Tam Sinh nói, không có ý tứ gì, chỉ là người làm sao biết đây không phải quỷ kế của Thiết Toán Bàn. Đoàn người giật mình, Tiểu Bạch nói, quân sự, ý ngươi là nói Thiết Toán Bàn cố ý bảo hắn đem thư mang ra, hướng chúng ta cầu viện, dẫn chúng ta đi tiến công, cũng là cố ý mai phục sẵn cho chúng ta đi. Lâm Tam Sinh chậm rãi gật đầu, đoàn người nhìn nhau, đối với những thứ này của chiến tranh, bọn họ căn bản không hiểu, trong lúc nhất thời cũng không biết phán đoán như thế nào. Tiểu Thanh nói, ta từng tiếp xúc với Xích Luyện Tử, hắn không giống như người làm phản đồ. Lâm Tam Sinh từ chối cho ý kiến, nói, các ngươi ở đây thủ ta đi đại doanh tìm mấy vị tông sư thương lượng một. gocchuyenaudio.com, fan, nói xong đứng dậy rời đi, đoàn người nhìn bóng người Lâm Tam Sinh qua qua cười nói. Nhìn xem quân sự, bây giờ uy phong bao nhiêu chứ, thật là không giống với quá khứ. Lúc vừa tới không giới, Lâm Tam Sinh là hình tượng tiêu sinh áo trắng, mà nay sau khi cai quản quân doanh cũng đã đổi tướng phù, tuy nói tà vật có thể biến ảo cách ăn mặc, nhưng ở không giới, loại biến ảo cách ăn mặc này đều là giả, bọn họ mặc đều là một loại vải dệt nhằm vào tà vật của không giới làm thành quần áo. Cách chương